chạy vội tới. Dường như cô vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn trước đó. Gương mặt không hề có nét ngượng ngùng như những lần trước gặp anh. Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Ánh mắt Lâm Trạm sáng như sao. Nhiễm Nhị ngượng nghịu, là tôi đến sớm mới đúng. Từ góc nhìn của cô, Lâm Trạm mặc áo khoác màu đen, quần jean, giày thể thao rất gọn gàng thanh lịch. Chỉ có điều, cô lén nhìn, ấy, nét mặt anh có chút mắc cỡ. Chuyện gì vậy? Lâm Trạm cảm nhận được mình bị cô nhìn lén. Cẩn thận hướng mắt xuống, đút tay vào túi áo. Cô ăn tối chưa? Ừ, ăn rồi. Nhiễm Nhị nói, ngoan ngoãn đi cạnh anh. Lâm Trạm không nói gì, chậm rãi bước, không thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Cách chương.